Lão phu thiếu thê, chương 3, góc truyện audio.com, trên bàn, hai mặn một chay, một rau trộn cùng một phần canh. Cung phàm không để ý nhiều đến ánh mắt ai oán của cung mẫu, chỉ cùng cung phụ uống rượu đế, thức ăn trên bàn thật khiến lòng người ấm áp, cũng chỉ đơn giản là vài món ăn gia đình, thịt thái sợi xào tỏi, thịt tầm hung liều áp chảo, canh vịt hầm đông trùng hạ thảo, rau trộn thập cẩm, một ít cà rốt. Hương vị không tồi, cung phàm chỉ động đũa đối với mấy món thịt trên bàn, thức ăn chay cơ hồ không gặp lấy một miếng. Cảm ơn ca, Tỉnh Phi nhìn cung phàm thích ăn, trong lòng thật cao hứng, lại nhìn đến mấy món thịt trên bàn, cảm thán, trách không được cung phàm vóc người lớn như thế, thì ra là do anh chỉ thích ăn thịt. Tỉnh Phi chọc chọc miếng cà rốt ở bát, trong lòng có vài phần ngượng ngùng cùng vui sướng, cảm giác miếng cà rốt này so với cà rốt trước đây ăn càng ngon hơn, mấu chốt là, hắn cảm giác miếng cà rốt này như đang lắc lư thắt lưng kêu gọi mình ăn nó. Rốt, Tỉnh Phi một ngụm ăn luôn miếng cà rốt. Vừa nuốt vào, một khối cà rốt lại bị gắp đến trong bát. Tỉnh Phi ngẩng đầu, cung phàm chỉ buông đũa, khuôn mặt đứng đắn, cùng cung phụ nói chuyện chính sách quốc gia. Cung mẫu ở một bên nhìn xem rõ ràng, chính là bởi vì nhìn thấu rõ ràng, cho nên mới vô cùng xấu hổ, khốn kiếp, bản thân ăn thịt chỉ gắp cho Tỉnh Phi cà rốt. Bất quá con trai hành vi khác thường lại khiến cung mẫu thập phần vui vẻ. Cung mẫu liền gắp cho Tỉnh Phi một miếng đùi vịt. Tỉnh Phi ngẩng đầu nói một tiếng cảm ơn, do dự dự không biết con nên ăn miếng cà rốt này không, ăn rồi, vạn nhất cung phàm lại gắp tiếp cho cậu một miếng nữa thì sao, dì cùng bác trai hai người đều vẫn ngồi ở đây nha, rất xấu hổ đó. Tỉnh Phi đứng ngồi không yên, thế nhưng việc khiến cậu càng xấu hổ vẫn còn ở phía sau. Đến buổi tối, Tỉnh Phi đem áo ngủ đặt trên giường, đang chuẩn bị đi vào tắm rửa, đột nhiên nghĩ đến chủ nhân của căn phòng đã trở về, Tỉnh Phi đứng trước cửa phòng tắm vẫn do dự không vào. Dậm chân một cái, Tỉnh Phi quyết định vẫn là không đi tắm rửa, đợi cung phàm cùng cung phụ cung mẫu ba người nói chuyện xong, bản thân sẽ đi tìm cung phụ cung mẫu chuyển đến phòng ngủ cho khách đi, dù sao trong phòng khách cũng có nhà tắm. Nghĩ vậy, Tỉnh Phi ngồi ở trên giường, sợ cung phàm sau khi trở về nhìn đến chính mình ngồi trên giường của anh, sẽ thấy mình không lễ phép. Tỉnh Phi lại đứng lên, đứng trong chốc lát nghĩ rằng cung phàm đợi chút nữa sẽ vào phòng này, tâm tình phức tạp lại vi diệu, Tỉnh Phi không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Chi cánh cửa được mở ra từ phía ngoài, cung phàm thân hình cao lớn đi vào trong phòng, nhìn thấy Tỉnh Phi trên mặt không có một chút bất ngờ, ánh mắt liếc nhanh một vòng xung quanh phòng, trên cơ bản, bài trí trong phòng đều không có chút thay đổi, cơ hồ là nhìn không ra nơi này đã từng được người khác ở trong một tháng qua. Xem ra Tỉnh Phi ở trong phòng này cũng thực câu nệ, cậu rất tôn trọng riêng tư của người khác. Thật cẩn thận chỉ hoạt động trong một góc nhỏ của phòng. Xem ra lồng thỏ cũng không quá lớn nha, cung phàm nghĩ. Tỉnh Phi nhìn thấy cung phàm đi vào, trên mặt có hơi xấu hổ, vài phần khẩn trương. Ta im mầm đi ra ngoài ngủ nhé. Tỉnh Phi cầm lấy quần áo bản thân đã thu xếp, chuẩn bị đi ra ngoài. Cung phàm đi đến, thân hình cao lớn áp bách Tỉnh Phi cảm thấy chính mình có chút không thở nổi, mặt mang chút hồng hồng, môi hé hé, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói cái gì. Không sao, cứ ở. Góc truyện audio.com. Trong này đi, cung phàm đi đến tủ quần áo, mở cửa quay lưng về phía Tỉnh Phi thay quần áo, Tỉnh Phi nhìn lưng của anh tràn đầy cơ bắp theo động tác trên tay có chút phồng lên, hai mắt mở to nhìn không chớp mắt. Cung phàm cởi bỏ dây thắt lưng, tiếng va chạm lách cách của kim loại khiến Tỉnh Phi càng thêm xấu hổ, không biết nên đi hay nên ở đây. Cung phàm hai tay kéo ra khóa quần, chuẩn bị thoát quần, đột nhiên nghĩ đến, trong phòng hiện tại cũng thuộc về một người nữa. Anh quay đầu lại, không được tự nhiên ho khan một tiếng, xin lỗi, ca quên, em còn ở trong này. Cung phàm nhìn quần áo đặt trên giường, rõ ràng là thuộc về Tỉnh Phi, em chuẩn bị tắm sao? Vậy em tắm trước đi, ca thay bộ quần áo thoải mái đã. Lúc này Tỉnh Phi cũng không cự tuyệt, cậu tâm loan như ma, cơ hồ là ôm quần áo chạy vọt thẳng vào trong phòng tắm. Cung phàm nhìn cửa phòng tắm, lại cúi đầu thay quần áo, vừa rồi ba mẹ hai người gọi anh lại nói chuyện. Kể hết về thân thế của Tỉnh Phi, cũng nói về thân thể khác thường của cậu. Đối với thân thể đặc thù của Tỉnh Phi, cung phàm không có một điểm khinh thường nào, anh nghĩ bất cứ sinh mệnh nào cũng cần được tôn trọng. Thế nhưng đối với cách làm của mẹ với Tỉnh Phi, anh cũng không đồng ý, không thể phủ nhận Tỉnh Phi có nét đẹp dung hòa giữa nam tính và nữ tính, làm người thật nhu thuận. Thế nhưng ba mẹ làm vậy khiến anh cũng không thể gật đầu đồng ý, có lẽ anh đã được chỉ định làm một đứa con bất hiếu, nhưng cung phàm cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng cuộc sống của người khác. Anh luôn tôn trọng cuộc sống tự do của bất cứ người nào. Cung mẫu biết nguyên tắc của con trai cũng điểm mấu chốt của anh, đến cùng vẫn không nhẫn tâm ép buộc, ôm bả vai con trai, ánh mắt đỏ hồng, mẹ thật sự sợ con a, lúc trước con đột nhiên xuất quỹ, mẹ cũng ba của con không biết là bạc mất bao nhiêu tóc a. Hiện tại mẹ với ba cũng chấp nhận, nhưng là con cũng đã 30 tuổi rồi, đi được 1/3 cuộc đời rồi, ngay cả người yêu cũng không có một ai. Mẹ thừa nhận, mẹ rất sốt ruột, Cung Phàm, con đừng trách mẹ, chuyện con cùng Tỉnh Phi, nếu hai đứa thật sự không hợp, mẹ liền nhận nó làm con nuôi, cũng miễn cho nó trở về kia vất vả chịu khổ. Cung Phàm, mẹ cầu xin con mà. Hức hức, Cung Mẫu tại trên vai con trai khóc như đứt từng khúc ruột, nơi nào còn dáng vẻ một phu phân quý phái. Xuất quỹ, căm ao, chuyện xảy đến với bà cũng là mẹ, sợ con trai về sau thật sự một thân một mình trên đời, ngay cả người tâm sự cũng không có. Vâng, Cung Phàm gật đầu, bên trong mắt có chút dãy dụa cùng khổ sở, cuối cùng vẫn là không muốn nhìn thấy mẹ tuyệt vọng như vậy. Tỉnh Phi tắm rửa xong đi ra, tóc ướt sũng, mấy giọt nước cứ thế theo nhau trượt dài trên má. Cung Phàm liếc mắt nhìn cậu, nhìn đến Tỉnh Phi mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn bản thân, Cung Phàm giải thích nói. Xin lỗi, ca cảm thấy quần áo có chút bó buộc, không thoải mái, nên không mặc. Cung Phàm mặc chiếc quần đùi màu đen, chân mang dép sỏ ngón, mặc đồ rất tùy tính. Tỉnh Phi gật gật đầu, ánh mắt lướt qua Cung Phàm, mặt lại là càng ngày càng hồng, thật cùng bản thân mình khác biệt nha, so với mình rắn chắc hơn, còn có cơ ngực cùng cơ bụng, không giống bản thân cậu toàn bộ thẳng tắp một khối. Cung Phàm kéo qua một ghế dựa, tùy ý ngồi, trong tay cầm điếu thuốc, nhìn Tỉnh Phi đang không được tự nhiên, chỉ chiếc bật lửa để trên bàn cạnh bên giường, giúp ca châm thuốc. Tỉnh Phi gật gật đầu, góc chuyện audio.com. Lấy qua bật lửa giúp Cung Phàm châm thuốc, tay cậu có chút run run, tiếp xúc gần gũi như vậy, cỗ không khí áp bách trên người Cung Phàm lại càng nặng, khí tức nồng đậm của giống đực từ phía đối diện như xông thẳng tới, ngọn lửa chớp lên, bật đi bật lại mấy lần, đều không nhắm trúng. Cung Phàm hướng đầu thuốc về phía ngọn lửa, rất nhanh liền châm được, ánh lửa có màu vàng chói, khói thuốc bay bay. Tỉnh Phi có chút ảo não, sợ Cung Phàm cảm thấy mình vô dụng, vụng trộm nhìn anh, cách một màn khói, khuôn mặt Cung Phàm càng thêm tuấn giật cương nghị, góc cạnh rõ ràng. Đường cong tục tằng, ánh mắt minh mẫn, lông mi cũng là nhẹ nhàng cong lên. Rất nhanh thu hồi ánh nhìn, khóe mắt đảo qua cơ bụng của Cung Phàm, cho đến khi nhìn đến giữa hai chân Cung Phàm lộ ra một đống lớn, mặt mũi nóng lên đỏ bừng, thu hồi tầm mắt không dám nhìn loạn nữa. Cung Phàm nâng chân trái gác lên đùi chân phải, quần cọ sát làn da, có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc. Trước đem tóc lau khô, dễ bị cảm, Cung Phàm chỉ phòng tắm. Tỉnh Phi nhu thuận gật đầu, đi phòng tắm cầm một khăn mặt khô đem tóc lau lau, thuận tiện lau khô mất giọt nước trên cổ. Ngồi đi, ca có chuyện muốn thương lượng với em. Cung Phàm nhả ra một hơi thuốc, phun ra một màn khói, từ trong ngăn kéo cầm ra một cái gạt tàn bằng thủy tinh, gõ gõ chút tàn thuốc. Trong phòng chỉ có một ghế dựa, đã được Cung Phàm ngồi, Tỉnh Phi đành phải ngồi ở trên giường, cầm trong tay khăn mặt có chút che giấu mà lau tóc, cúi đầu, lỗ tai có chút hồng hồng. Mẹ tôi đã nói chuyện của em cho tôi nghe. Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi tinh thần căng thẳng, thấp thỏm bất an, gì có hay không cùng Cung Phàm nói về thân thể của cậu. Tỉnh Phi bất an nhìn trộm Cung Phàm, khuôn mặt Cung Phàm ở sau một màn khói thuốc có vẻ thâm sâu khó lường. Ca nói thẳng với em nhé, em mới 18 tuổi, ca thì đã 30, chính là một lão cẩu rồi, 3 tuổi nhất đại cách biệt, huống chi chúng ta liền khác biệt gấp 4 lần như thế. Em còn nhỏ, bị cuộc đời xô đẩy. Coi như mẹ ca nói đùa với em một chút, em không đồng ý, bà cũng sẽ thu em làm con nuôi. Bà rất thích em, vừa lúc ca không ở nhà, em liền tận hiếu với họ nhiều một chút giúp ca. Một điếu thuốc rất nhanh được hút xong, Cung Phàm đem đầu màu thuốc lá ném vào trong gạt tàn. Mở ngoặc đơn, bên Trung Quốc người ta gọi dân ép, A là cầu độc thân, V lão cầu của anh Phàm có nghĩa bảo anh ý là một anh cún già độc thân ý bằng. Tỉnh Phi cúi đầu tự hỏi, Cung Phàm lại nói. Ca đi trước tắm rửa, em từ từ suy nghĩ. Cung Phàm đứng lên, đi lại dép, vào phòng tắm. Tỉnh Phi vặn vặn ngón tay, cúi đầu nhìn sàng đan, chiếc ghế dựa Cung Phàm vừa ngồi qua hiện tại trống rỗng, trong không khí tràn ngập hương vị của thuốc lá, Tỉnh Phi hít thở sâu một chút, cảm giác nội tâm cũng dần yên ổn xuống. Tư thế hút thuốc của Cung Phàm vẫn luôn lặp lại trong tâm trí cậu. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Tỉnh Phi liếc mắt nhìn cửa phòng tắm, cũng không dám nhìn lâu. Cậu đứng lên, đem quần áo Cung Phàm vừa thay bên cạnh sắp xếp lại. Sàng đan, ra ga trải giường. Cung Phàm đi ra, liền nhìn đến Tỉnh Phi quay lưng với mình gấp lại đám quần áo bản thân anh vừa thay. Cung Phàm đi đến, dục bao tùy ý vây quanh hông. Tỉnh Phi nghe được tiếng vang, quay lại đây liền ngây ngốc nhìn bộ dáng Cung Phàm lúc bấy giờ. Tuy không đến mức thét chói tai giống mấy nữ sinh, nhưng là trên mặt cũng là thập phần ngượng ngùng. Xoay người sang chỗ khác, Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi. Tỉnh Phi khó hiểu, góc chuyện audio.com, nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn xoay người, ngữ khí Cung Phàm có điểm cứng rắn, sợ cậu hiểu lầm, lại bỏ thêm một câu, ca thay quần áo. Tỉnh Phi lỗ tai xoát một tiếng, đỏ như lửa thiêu. Cung Phàm mở tủ quần áo ra, cảm thấy mấy chiếc quần ngủ kia mặc trên người cũng không thoải mái, liền đi lấy lại cái quần đùi vừa thay. Tỉnh Phi nhìn đến Cung Phàm vẫn khoác dục bào quanh hông đi về phía mình, không thay sao. Cung Phàm cầm lấy cái quần Tỉnh Phi đã gấp gọn, cảm giác được tầm mắt của Tỉnh Phi, muốn xem ca thay quần. Tỉnh Phi sừng sốt một chút, sau đó cước bộ tập tễnh giống chim cánh cụt, xoay người, nhìn cửa phòng tắm, toàn tâm toàn ý ngắm nhìn mấy giọt nước đang chảy xuống từ cánh cửa. Suy nghĩ tốt chưa, nếu cảm thấy thời gian không đủ ca lại cho em một chút thời gian. Phía sau vang lên thanh âm của Cung Phàm, Tỉnh Phi do dự một chút, Cung Phàm anh ấy, hẳn là mặc quần áo xong rồi đi. Do dự trong chốc lát, Tỉnh Phi xoay người, đảo mắt qua đôi chân dài thẳng tắp của Cung Phàm, quần đùi màu đen mềm mại. Cung Phàm đã thay xong, ca em nghĩ xong rồi. Tiếng nói mềm mềm mại mại của Tỉnh Phi vang lên, cậu nhìn lồng ngực Cung Phàm, em muốn cùng ca thử xem. Tỉnh Phi căn bản không dám nhìn vào ánh mắt Cung Phàm, ngượng ngùng lại kinh hoàng, giống như đang tỏ tình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lạc, chương này ngắn nên làm nhanh. Cách chương.